Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 432, Kình Thiên Chi Tâm. Lực lượng cực hạn, hùng bảo đối thủ, hồn kỹ mất hiệu lực. Trần Sam đầy trong đầu đều là ý nghĩ này. Không có khả năng, hồn kỹ làm sao có thể mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn là chủng tộc hồn kỹ. Nhưng mà này còn là một loại bị động hồn kỹ. Chỉ cần hồn lực vận chuyển, hiệu quả liền sẽ một mực tồn tại. Phách Sơn Miên Hoa cũng liền mới vừa rồi bị túm vào nước dưới. Thi triển một chiêu hồn kỹ mà thôi. Tiêu hao cũng không lớn. Hồn kỹ làm sao lại mất đi hiệu lực. Nhìn xem ngã xuống Phách Sơn Miên Hoa. Trần Sam trong đầu chấn động. Phảng phất là nghĩ đến cái gì. Khán giả cũng là thấy ánh mắt nhao nhao toát ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. 1% uy lực. Chấm ngoặc kép. Trần Sam thấp giọng nói. Một quyền kia, vẻn vẹn 1% uy lực, Phách Sơn Miên Hoa đều không tiếp nhận được. Trạng thái khí hồn sủng, phần lớn có được có thể chống cự khí lực công kích hồn kỹ. Cho nên dù là Phách Sơn Miên Hoa chủng tộc tiềm chất cực thấp, đối mặt những cái kia am hiểu khí lực hồn sủng, cũng có được không kém chống cự tính. Miễn mà xem như chủng tộc hồn kỹ hữu kính vô lực. Tại thông qua xung khí thương thổi phồng hồn kỹ gia trì về sau, có thể triệt tiêu 99% thông thường tính khí lực công kích a. Vẻn vẹn chỉ tiếp nhận 1% dư lực. Nhưng mà, chính là ngần ấy dư lực, đều không kháng nổi. Mà lại, bắt đầu trước, Phách Sơn Miên Hoa mình còn sử dụng vụ hóa hồn kỹ. Đây là rất nhiều trạng thái khí hồn sủng đều có cơ sở hồn kỹ. Là trăm năm tu vi thời kỳ. Trạng thái khí loại hình hồn sủng sơ kỳ có thể học tập đến thần kỹ một trong. Có thể triệt tiêu 50% thông thường tính khí lực công kích. Đương nhiên chiêu này đối với hữu kính vô lực tới nói. Hiệu quả là đạt đến cực hạn. Công hiệu quả chỉ có thể ở 1% này dư lực bên trong. Lại giảm đi một nửa. 0,5% dư lực. Loại này dư lực tổn thương. Có thể để bất luận cái gì cùng khí lực có quan hệ hồn kỹ. Trên cơ bản còn giống như là không. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Chấm ngoặc kép. Trần Sam lẩm bẩm nói. Uy lực của một quyền này tương đương với chỉ có 0,5% tổn thương. Cái này mẹ nó là khái niệm gì? Liền xem như vạn năm hồn kỹ, một quyền xuống tới cũng không thể trực tiếp để Phách Sơn Miên Hoa mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà nhìn xem kia cao 50 mét cự hùng, Trần Sam tê, cái này kinh khủng cảm giác áp bách, còn có một quyền này, phảng phất tại nói cho hắn biết, cái gì gọi là lực lượng, ta nhận thua, Trần Sam thở dài, tuyên cáo trận đấu này kết thúc, lợi hại hơn nữa tổ hợp cùng chiến thuật, tại vô giải lực lượng trước mặt, đều như là một trang giấy yếu ớt, đạo lý này, Trần Sam minh bạch, nhưng hắn cảm thấy, chỉ là mình tổ hợp không đủ mạnh thôi. Đánh kỳ thật còn có thể đánh, nhưng lại không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Sẽ chỉ tiếp qua nhiều bại lộ lá bài tẩy của mình thôi. Thắng là rất không có khả năng sẽ thắng. Đằng sau còn có 4 ngày, trực tiếp nhận thua, giữ lại nhất định thực lực. Vì đằng sau top 100 thi đấu chiến đấu, rốt cuộc, bại bởi đối phương, không oan, ngao ngao ngao. Hùng Bảo phát ra thống khổ la lên. Ta thế mà vận dụng chân thân mới thắng. Đại ca nhị ca, ta là phế vật. Hùng Bảo từng quyền ra sức chùy lên cát đất. Đông đông đông, nổ rung trời. Trần Sam không rõ vì cái gì đối phương thắng. Thế mà còn phát ra nghe. Tựa hồ rất là thống khổ rên gì. Chẳng lẽ nói, loại này đặc biệt lớn hóa biến thân hồn kỹ. Chẳng lẽ đối với nó sẽ còn sinh ra cái gì mặt trái tác dụng sao? Nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Nghĩ đến cái này, Trần Sam hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hơi thăng bằng một điểm. Bởi vì hắn đánh giá một chút, liền vừa rồi biến hóa. Đơn thuần khí lực tăng phúc, khả năng chỉ ít có 4 lần trở lên. Không phải không có khả năng một phát chấn động quyền hắn 0,5% uy lực. Liền trực tiếp dây mình Phách Sơn Miên Hoa. Về phần đến cùng có mấy lần, Trần Sam cũng không rõ ràng, rốt cuộc gấp 3 có thể dây đến, nếu là tăng phúc đến gấp 4-5 lần, tự nhiên cũng có thể tùy tiện dây mất. Biến thái như vậy khí lực tăng phúc, nếu là không tác dụng phụ, đánh chết ta đều không tin. Mà lại, đây tuyệt đối là truyền thừa cấp bậc hồn kỹ. Trần Sam âm thầm gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này bá chấn thiên, viễn trình có bàn thạch phấn chiến, siêu cao hỏa diễm kháng tính, cận chiến khí lực vô địch, máu dày một nhóm, tốc độ cùng phản ứng. Cũng không biết là trải qua như thế nào huấn luyện, vẫn là học qua cái gì kỳ lạ đạo hồn thuật, quả thực nghịch thiên, đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Nhất là hắn phản ứng, quá khoa trương, bàn thạch phấn chiến chiêu này bản thân không tính cực kỳ mạnh. Trần Sam một bên trở lại trọng, tài trên đài, một bên suy tư, đây là một chiêu kinh nghiệm chiến đấu yêu cầu vô cùng cao kỹ năng. Chỉ có hợp lý dự phán công kích của đối thủ, mới có thể tiến nhập bàn thạch trạng thái. Bắn ngược công kích, không chỉ là chiêu này, cơ hồ tất cả đạn phản loại hình hồn kỹ, đều có yêu cầu này. Mà sớm dự phán, cái này căn bản không phải nói dễ dàng như vậy. Hồn kỹ nhiều như vậy, phương thức công kích càng là nhiều vô số kể. Ai có thể như thế chính xác dự phán? Một khi dự phán thất bại, vậy sẽ trực tiếp tiếp nhận công kích, kém xa phòng ngự hồn kỹ tới ổn định. Mặc dù hiệu quả không mạnh như vậy, mà cái này bá chấn thiên, từ ngày đầu tiên bắt đầu, ngày đó video chiến đấu, hiện đại vũ khí nóng khí võ hồn, chở khách máy móc hồn sủng bộc phát đánh lén laser đạn, đều có thể trực tiếp dự phán bắt lấy. Loại này dự phán cùng phản ứng, làm sao có thể tại một con nhiều lắm là chỉ có 3 tuổi hồn sủng trên thân xuất hiện. Nó mắt bên trong thường xuyên có kỳ quang lấp lóe, đã có thể là bởi vì một loại hồn kỹ, nhưng không biết là cái gì hồn kỹ, vậy mà lại biến thái như vậy. Chấm ngoặc kép. Muốn đánh bại nó, khả năng chỉ có một cái biện pháp, vận dụng siêu cường phạm vi lớn thuộc hệ hồn kỹ tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Hoặc là, tinh thần hệ hồn sủng tinh thần hồn kỹ, cùng không gian loại giam cầm hồn kỹ, cái khác loại hình cường lực khống chế, lấy nó khí lực, muốn đem nó khống chế lại phi thường khó khăn, trừ phi là vạn năm cấp bậc khống chế loại hình hồn kỹ. Lại hoặc là, dùng cường đại hơn khí lực đưa nó đánh bại. Nhưng cái kia hẳn là rất khó. Chấm ngoặc kép, Trần Sam nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng chỉ là buông tiếng thở dài. Hắn có thể nghĩ đến. Rất nhiều người xem cũng có thể nghĩ đến. Ở đây người xem, đều không phải người bình thường. Mỗi một cái đều là đẳng cấp không thấp khế hồn sư. Như thế một con cường đại bá chấn thiên. Phải đánh thế nào bại? Vương Triệt an ủi một chút Hùng Bảo, nói, chân thân vốn là ngươi kỹ năng, là thực lực ngươi một bộ phận, dùng liền dùng, không quan hệ, ngươi mới 4.000 năm, về sau tiến bộ không gian còn rất lớn, mà lại ngươi học được hồn kỹ cũng không nhiều, có thể làm đến bước này, hẳn là không dễ dàng. Hùng Bảo không phải tiểu mao trùng thủ đoạn nhiều lắm, mà Hùng Bảo thuộc về loại kia đơn giản thô bạo mạnh. Lấy lực chứng đạo, cũng không cần quá nhiều lòe loẹt hồn kỹ. Nghe được Vương Triệt kiểu nói này, Hùng Bảo lập tức dễ chịu rất nhiều. Người cái này gấu, chấm ngoặc kép, Trần Sam nhìn xem Vương Triệt, có được truyền thừa hồn kỹ a? Ta thua không oán, Vương Triệt cũng không có phủ nhận. Gật gật đầu, thái thản chân thân đúng là truyền thừa hồn kỹ. Làm trước mắt hồn kỹ loại hình bên trong trần nhà, truyền thừa hồn kỹ hiệu quả cùng tác dụng. Đều là độc nhất vô nhị cường đại. Đương nhiên, cường đại không có nghĩa là vô địch. Còn phải nhìn tự thân độ thuần thục. Trần Sam cười cười, không tiếp tục nhiều. Hắn mặc dù thua, nhưng thần đô học viện thiên tài còn có rất nhiều. Đối phương tại một khu, còn thừa 4 ngày, hẳn là sớm muộn sẽ gặp phải. Có chút gia hỏa đi liền là thuộc hệ hồn sủng con đường. Mà không gian cùng tinh thần hệ hồn sủng. Làm hai loại tương đối bồi dưỡng hồn sủng, tại vương giả cúp lên, khẳng định cũng có chút biến thái bồi dưỡng ra tới, còn có chút tự thân võ hồn siêu cường khế hồn sư. Dựa vào hồn sủng cũng có thể phát huy ra có thể so với vạn năm hồn sủng siêu cường thực lực. Cường giả còn có rất nhiều. Trọng tài đem dãy số bài đưa cho Vương Triệt, để hắn chuẩn bị trận tiếp theo. Người xem trên đài, nhìn đến, còn lại 4 ngày. Cái này bá chấn thiên hẳn là muốn trở thành rất nhiều tuyển thủ ác mộng. Nhạc Hàn Sơn thu tầm mắt, lại, tại thứ nhất thi đấu khu trừ phi là gặp được mấy cái kia. Nói đến, chúng ta đấu hồn học phủ, năm ngoái vẫn là ra mấy cái năm thứ nhất đại học biến thái. Một giới so một giới mạnh a, Nhạc Hàn Sơn đứng người lên. Chịu không được, chịu không được, loại này chân thân loại hình truyền thừa hồn kỹ. Ta đại học sau đều không có gặp vượt qua 5 cái. Cũng không biết là cái gì cổ hồn thú chân thân hồn kỹ. Truyền thừa hồn kỹ, cũng là có phân chia mạnh yếu. Tăng phúc khoa trương như vậy, 1% uy lực đều có thể dây có được hữu kính vô lực cùng thổi phồng phách sơn miên hoa. Chắc lần này chấn động quyền, đoán chừng là không mấy cái hồn sủng có thể tiếp được. Bên cạnh hắn mấy người cũng không nói giỡn, đều là đang trầm tư. Làm tuyển thủ, hiển nhiên đều là đang tự hỏi đối sách. Cực hạn khí lực, bá chấn thiên hiển nhiên đi là cực hạn con đường. Chân thân loại truyền thừa hồn kỹ, nhất định không yếu. Phòng ngự của nó chỉ sợ cũng là kinh người. Đối với hỏa diễm có được cao như vậy kháng tính. Không giống như là hồn kỹ, càng giống là rèn luyện ra được. Lực lượng lớn, thể chất cao, phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh, mẹ nó, không có gì nhược điểm a. Duy nhất nhược điểm, liền là hồn lực tu vi không cao. Mang ý nghĩa nó một khi vận dụng rót vào truyền thừa hồn kỹ loại này. Thời gian ngắn không có kết thúc chiến đấu, nó là không cách nào kéo dài. Nhưng loại lực lượng kia dưới, cái gì tổ hợp hoặc là hồn sủng có thể cùng nó đánh tiêu hao chiến. Giống như cũng là không phải là không có. Chấm ngoặc kép, theo ta thấy, cực hạn đối cực hạn. Chỉ có đồng dạng đi cực hạn tổ hợp thuộc hệ phái cực đoan. Hẳn là có khả năng đánh bại nó. Nó hỏa diễm miễn dịch cao. Nhưng cái khác thuộc hệ đâu? Cỏ cây, dòng nước, mặt đất, đá núi, chính là đến tinh thần, không gian. Hoặc là thời gian, hoặc là một chút đặc thù yêu linh hồn sủng, vẫn là có khả năng. Chấm ngoặc kép, xác thực có khả năng, nhưng cực hạn mới được, nếu không khẳng định không có nhiều thắng tỷ lệ. Sau đó hai trận, Hùng Bảo vẫn như cũ nhẹ nhõm chiến thắng. Không phải mỗi một cái đối thủ đều giống như Trần Sam loại này. Tính nhắm vào mạnh như thế, bất quá đánh nhau, vẫn là rất hăng hái. Trình độ này tuyển thủ. Chỉ cần là năm thứ ba đại học trở lên, tính bền dẻo đều rất mạnh, có chút dù là thua trận thật nhiều, có 3 bại 4 bại, đều không chịu thua, hồn sủng cùng mình không có ngã dưới, tuyệt không nhận thua, đương nhiên, cũng có một chút rất sáng suốt, trực tiếp lựa chọn nhận thua, tiết kiệm hồn lực, bởi vì tranh tài là liên tục tính 3 trận, không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, coi như phục dụng khôi phục loại hình dược tề. Cũng cần thời gian nhất định mới được. Cho nên kỳ thật đánh tới trận thứ 3. Rất nhiều tuyển thủ hồn sủng. 3 con hồn sủng. Nhiều lắm là chỉ có 1 con là đầy trạng thái. Còn lại 2 con hồn sủng. Đều tổn thất nhất định hồn lực cùng thể lực. Hùng Bảo cũng tổn thất không ít. Thi triển 1 lần võ hồn chân thân. Đối với nó tới nói hồn lực tiêu hao là không nhỏ. Truyền thừa hồn kỹ. Cường đại đồng thời. Tất nhiên sẽ nương theo cực lớn tiêu hao. Cũng may Vương Triệt có hồn kỹ có thể khôi phục. Cùng luyện chế đan dược hồi phục lực cũng rất mạnh. Xem như có thể bổ sung tiêu hao. Về phần trạng thái hạ xuống. Không tồn tại. Hùng Bảo càng đánh càng hưng phấn. Thỏa thỏa phần tử hiếu chiến. Càng đánh càng trưởng nóng. Đồng thời, liên tục mấy ngày tranh tài. Cũng tại để Vương Triệt suy nghĩ Hùng Bảo thiếu hụt. Tranh tài chiến đấu. Là có thể nhất nhìn ra hồn sủng khuyết điểm huấn luyện. Không có cái thứ hai. Chỉ có cùng vô số hồn sủng đối chiến qua. Mới có thể biết yếu kém địa phương. Làm thần thông. Tam muội linh mâu thông thường chiến đấu bên trong. Là đầy đủ Hùng Bảo sử dụng. Có thể nhẹ nhõm khám phá công kích của đối thủ. Vương Triệt suy nghĩ nói. Mà lại. Tam muội linh mâu còn lại cường đại năng lực. Còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Bởi vì cho đến trước mắt, không có gặp được am hiểu tinh thần lực, hoặc là chế tạo huyễn tượng loại hình hồn sủng, vẻn vẹn thể hiện tại dự phán đối thủ công kích trên điểm này. Có chút giao châu mổ gà. Thần diễm luyện thể thuật luyện ra được thần thông. Đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại những này tuyển thủ hẳn là đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đánh bại Hùng Bảo. Tiểu tổ thi đấu nhất định là Hùng Bảo. Sân khấu, Vương Triệt không nghĩ tới tại tiểu tổ thi đấu dùng tiểu mao trùng hoặc là từ lực kiếm. Thích hợp cho Hùng Bảo áp lực, mới có thể để cho nó phát triển nhanh hơn. Nó nếu là còn có tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cùng nhau lên trận đấu. Liền tiểu tổ thi đấu những này tuyển thủ, đối phương căn bản không có đánh. Đứng tại người quan chiến góc độ, khả năng vận dụng thuộc hệ hồn kỹ. Đánh bại Hùng Bảo là một cái lựa chọn rất tốt. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Vậy kế tiếp, liền phải để Hùng Bảo nếm thử tại chiến đấu bên trong huấn luyện sử dụng thần uy lực. Bá vương lực, đoán chừng đều không cần đến. Bởi vì cho đến trước mắt, muốn tại khí lực phương diện siêu việt Hùng Bảo. Đoán chừng tiểu tổ thi đấu những này hồn sủng, hẳn là tương đối khó. Nhưng rất nhanh, vượt quá Vương Triệt dự kiến. Ngày thứ bảy, thứ nhất thi đấu khu một vị tuyển thủ thắng lợi. Bỏ đi Vương Triệt ý nghĩ này. Ngày thứ bảy tranh tài. Vòng thứ hai, Vương Triệt sớm đánh bại đối thủ. Sau đó mang theo Hùng Bảo quan chiến những tuyển thủ khác tranh tài. Lần này nhìn, cũng là thứ nhất thi đấu khu. Người xem rất nhiều một trận tranh tài. Tranh tài một phương, là Vương Triệt quen thuộc Trần Sam. Một phương khác, là một nữ tử. Dáng người cao gầy, thướt tha động người. Xinh đẹp vô cùng. Sau đó một quyền liền đem con kia Phách Sơn Miên Hoa cho đánh bại. Quá trình ngắn để người tê cả da đầu. Ngay cả Trần Sam đều sửng sốt hồi lâu. Hồ Liệt Quyền Phong, mang theo bị đánh bay Phách Sơn Miên Hoa. Sượt qua người, hình người hồn thú, An Dã, đến từ Long Võ Học Viện đấu hồn sư. Nếu là từ bên ngoài nhìn qua, không có động thủ thời điểm, còn tính là rất văn tĩnh một vị mỹ nữ. Bất quá chỉ là dáng người cao điệu một chút thôi. Nhưng mà một động thủ, bắp thịt toàn thân bành trướng. Giống như siêu phàm hồn thú tại thế. 7 ngày đến nay, không một lần bại. Bởi vì nàng quá trình chiến đấu, cùng Hùng Bảo giống nhau y hệt. Không có cái gì hồn sủng. Cho dù là ba con chung vào một chỗ, cũng không thể kháng nàng một quyền. Lợi hại a, Vương Triệt quyết định thu hồi hôm qua nói lời. Hồn sủng phương diện này khả năng không còn khí lực vượt qua Hùng Bảo. Nhưng khế hồn sư liền không đồng dạng. Vương giả cúp tuyển thủ vẫn có chút không hợp thói thường. Trước đó mấy ngày, cũng là không phải không gặp qua bình thường. Nhưng hiển nhiên, một quyền đánh bại Trần Sam Phách Sơn Miên Hoa. Trực tiếp để nàng danh tiếng vang xa. Rốt cuộc nàng quá trình chiến đấu so Hùng Bảo còn thiếu. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo tại một bên thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý bành trướng. Xác định, kia là một cái có thể cùng mình sánh vai lực lượng khế hồn sư. Không thấy được hồn sủng xuất hiện. Chỉ có thuần túy võ hồn phụ thể. Chẳng lẽ tất cả đều là vật trang sức hồn sủng? Vương Triệt trầm ngâm nói. Mở ra mấy năm trước tranh tài video. Cũng không thấy được vị này An Dã hồn sủng. Cũng không ít người đang suy đoán vị này An Dã đến cùng là mang theo hồn sủng. Phách lối như vậy, một con đều không lấy ra. Trực tiếp dùng võ hồn liền đánh bại đối thủ. Vương Triệt nghĩ, đại khái suất là đặc thù vật trang sức hồn sủng. Cái gọi là vật trang sức hồn sủng, tỉ như bạch tiểu lạ ác hoa, đeo ở trên người, hoặc là mang tại hồn hoàn bên trong, liền có thể trực quan cho hồn sủng cung cấp chiến lực gia trì. Đối với những cái kia không am hiểu bồi dưỡng hồn sủng, am hiểu hơn lợi dụng tự thân chiến đấu khế hồn sư tới nói, là hoàn mỹ nhất hồn sủng, mà lại những này vật trang sức hồn sủng, đại bộ phận đều cực kỳ đáng yêu, cũng không nghịch ngợm, phi thường nhu thuận văn tĩnh, tuyệt đối là loại kia đấu hồn sư thiết yếu, người lười yêu nhất hồn sủng, liền là không tốt lắm nuôi sống, đến trong nhà có quặng mới được. Không phải nuôi nấng không dạy nổi, còn có liền là bồi dưỡng chu kỳ dài. Giai đoạn trước cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng mà càng là hậu kỳ. Những này vật trang sức hồn sủng cung cấp chiến lực gia trì là phi thường khủng bố. Bồi dưỡng độ khó cũng không cao, chỉ là quá quá lãng phí tiền thôi. Nhưng là hậu kỳ, cũng không phải ai cũng có thể nhịn đến. Giai đoạn trước không chọn một chút dùng tốt hồn sủng, một điểm khế hồn sư thể nghiệm đều không có. Vật trang sức hồn sủng bình thường đều là khế hồn sư hậu kỳ mới có thể lựa chọn. Vương Triệt hơi cảm thấy thú vị. Thế là tra một chút tư liệu, tìm một trận, cuối cùng là tìm được vị này an dã một chút tư liệu. Nàng đúng là mang theo 3 con vật trang sức hồn sủng. Long Võ Học Viện khiêm tốn nhất sinh viên năm 4. Nghe nói là thiên vương đệ tử. Vị nào cũng không biết. Không tham gia trận đấu. Không tham gia thi đua. Độc lai độc vãng huấn luyện. 3 con vật trang sức hồn sủng. Chưa từng có biểu diễn qua. 4 năm đại học. Không ai biết nàng hồn sủng là cái gì. Ở trường học cũng thập phần thần bí. Chấm ngoặc kép. Tài liệu này tra một cái. Vương Triệt càng xem càng cảm thấy thú vị. Xã hội hiện đại, có thể biết điều như vậy tu luyện hồn sư không nhiều lắm. Tài nguyên vật này, không nhiều hoạt động một chút. Vậy chỉ có thể là người khác. Coi như trong nhà có quặng, nhưng có chút tài nguyên muốn mua được cũng rất khó. Không phải những cái kia khế hồn sư tại sao muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm đi thám hiểm hồn thổ. Hoặc là huyễn cảnh. Duy nhất đã tham gia hoạt động là vạn thú tiết, võ hồn là kình thiên chi tâm, tâm, trái tim, đây là đặc hóa khí quan loại võ hồn. Vương Triệt nao nao, nhìn về phía đấu trường trên an dã, khó trách phụ thể về sau, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Đặc hóa khí quan loại võ hồn là hình người võ hồn chi nhánh, hiện đại là rất ít gặp, võ hồn phụ thể về sau. Ngoại hình không có biến hóa quá lớn. Con kia có thể là tương tự võ hồn. Bình thường khế hồn sư. Thậm chí ngay cả võ hồn cũng nhìn không ra. Kình thiên chi tâm. Đây là cái gì trái tim võ hồn? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hình người võ hồn chi nhánh. Vậy cũng là có nơi phát ra. Tỉ như Trịnh Thiếu Dương cánh tay kỳ lân. Cái này cánh tay kỳ lân bản thân chính là vẫn thời cổ đại. Một vị cường giả tuyệt thế luyện thành mà thành cánh tay. Cánh tay kia kết hợp một khối kỳ lân hồn cốt. Tạo thành đặc biệt kỳ lân thần tí. Bình thường có thể xúc tích lực lượng. Một khi chiến đấu, có thể bộc phát ra mấy lần tại tự thân lực lượng. Là một loại phi thường cường đại võ hồn. Trịnh Thiếu Dương mặc dù bị hành hạ không ít lần. Nhưng thực lực của hắn, tiểu tổ thi đấu ra biên đều là có khả năng. Dù là hắn chỉ là một cái năm thứ hai đại học, mà tại rất nhiều người hình võ hồn chi nhánh bên trong, làm khí quan loại, cùng trái tim có quan hệ võ hồn, đây tuyệt đối là số một số hai cường đại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.